Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 33, 33, mạng nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, bầu trời u ám mấy ngày cuối cùng cũng mở ra ngày nắng sau cơn mưa lớn. Giang Chu hồi phục, Giang Trạch bị thương. Dịch Khiêm hạ lệnh phòng bếp nấu kỹ từng bữa. Sau đó giao cho nó trực tiếp đến tầng trên. Nó đã được yên tĩnh trong một thời gian. Cũng có thể thấy được, Giang gia không có quá nhiều cái gọi là đồ sộ, quy củ rườm rà. Đương nhiên, đây cũng chính là vô sỉ từ đời Giang phụ Giang Viêm. Giang lão gia tử trước đây đã tại thời điểm không chăm sóc ngươi, bên ngoài nhiều nơi nhất thời kêu mưa gió, tổ tiên không thể bị sấm sét đánh tan. Mãi về sau Giang Viêm lên đỉnh, phải nói đến lai lịch Giang Trạm của hắn hoàn toàn khác với sạp tám điểm đẫm máu như châu vực bên cạnh. Giang Trạm xuất thân là Đông Cung của Trung Hưng và Nghia Thái Tử. Khi Giang Viêm đột nhiên bệnh nặng qua đời, Giang Trạm ngồi ở vị trí cao nhất chưa tới 20. Không ai dám hò hé một lời. Tại sao? Bởi vì những người dám không đồng ý đều bị Giang Viêm giết chết trong 2 năm hắn cầm quyền. Trong bóng tối, Quý Thu Hàn cau mày nghe. Cha ngươi, lúc trước người ta gọi hắn là Giang Lục Sao, nhưng sau này dùng chữ 6, trực tiếp gọi là Giang Thiếu. Sau đó là Giang Gia. Cát, trời đất không tốt, cuối cùng thì hắn cũng giễu cợt. Nhưng chỉ cần nghe đến sự thay đổi tên của chữ 6, bị loại bỏ, suy đoán về cách loại bỏ nó cũng đủ làm thót tim. Thời gian không chịu nhìn lại trước sự liều lĩnh đáng sợ đó. Hắn chính là như vậy. Giang Trạm hạ tay đỡ đầu, bất đắc dĩ nói, ông nội nói từ khi sinh ra đến nay chưa từng cười. Trong mắt hắn, tất cả đều là vô dụng, ngay cả con ruột của hắn cũng có thể bị giết bằng a bắn một phát. Đương nhiên là trừ bỏ mẹ. Giang Trạm ngáp một cái. Hắn đối với nữ nhân làm nũng. Chấm, không đợi Quý Thu Hàn hỏi thêm, Giang Trạm đột nhiên xoay người áp chế hắn. Ta nói xong, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp theo sẽ tiến hành công đoạn hướng dẫn. Vừa nói, ngón tay linh hoạt đã muốn để cởi cúc áo ngủ của Quý Thu Hàn. Nhưng không may, tôi đã bị một số ít bắt gặp. Đây là bạn mà tôi đã hỏi. Bạn đã không nói chuyện với tôi suốt. Quý Thu Hàn thu nút lại, không muốn nghe anh ta nói nữa. Lần trước tôi nói là có chuyện với Đông Nam Á, lần này tôi nói là có vấn đề từ khi còn nhỏ. Hả, tất cả đều là chuyện của em. Nói dối tôi. Mỗi khi nhắc tới vấn đề giấc ngủ, Giang Trạm đều không quan tâm đến hắn, hay là đẩy ngã hắn. Này, thật sự là cảnh sát nhân dân không dễ lừa. Không ngạc nhiên, anh lại bị Quý Thu Hàn đá xuống dưới chăn bông. Vầng trăng dày đặc, vào khoảnh khắc đêm xuân, Giang Trạm thở dài hú hét, thất vọng giơ tay che mắt. Hot Rawen C0M. Đây là hành động trong tiềm thức khi không muốn thảo luận, không muốn kết thúc một chủ đề. Quý Thu Hàn xuất thân từ hạng chuyên nghiệp, nay không thấy đâu, người trước mặt không sợ hãi bằng câu nói thú tội và khoan hồng. Vì vậy anh ta phải đường cong để cứu nước. Giọng điệu chậm lại, Giang Trạm, tự mình nói đi, mấy ngày nay ngươi thật sự ngủ ngon. Ta biết ngươi thỉnh thoảng giả bộ ngủ để cho ta an tâm. Nhưng cảm giác này đối với ta rất không tốt. Quý Thu Hàn rũ xuống lông mi, nhàn nhạt thất vọng. Vừa làm chuyện này, Giang Trạm nhất thời trở nên căng thẳng. Làm sao vậy? Ta không phải đang nói dối ngươi. Anh đã nói chúng ta nên thành thật với nhau. Nếu anh giữ bí mật cho em về vấn đề này thì sao? Nhưng mỗi lần anh hỏi em, anh đều đang đánh lừa em. Mặc dù chúng ta có ranh giới riêng nhưng xét về thể xác, anh có một nghĩa vụ chăm sóc bạn. Quy tắc thẩm vấn thứ 6 vừa mềm vừa cứng. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp của anh nheo lại. Hay là, nếu em không phối hợp, anh không thể nói cho em hay. Phải để anh dẫn em đi bằng lòng nói ra sự thật. Sự im lặng bị phá vỡ. Giang Trạm nhất thời bật cười. Anh kéo người yêu vào lòng, vô tư duỗi tay vào bộ đồ ngủ và xoa lòng bàn tay lên làn da sứ mỏng manh. Làn da và tâm hồn này khiến anh rất thích. Chọn ta, chỉ là do suy nghĩ của ngươi. Trong khoảng thời gian này đừng đắc tội gì, nếu không ta sẽ khắc chế ngươi. Giang chạm cắn lỗ tai của hắn uy hiếp, mềm mại mà giống như hôn một cái. Lúc nhỏ tôi rất ít khi ngủ ngon, lại phải đối phó với việc anh ta căng thẳng thời gian. Cho nên tôi đã từng ngủ rất nông. Ở Đông Nam Á thì là... Giang chạm chớp mắt nhìn hắn. Tôi sợ anh sẽ hành hạ tôi. Mấy ngày gần đây, là vì Tiểu Chu sao? Một mặt, tôi không biết tại sao. Tôi luôn nghĩ rằng mẹ tôi đang trách tôi. Có lẽ cách tôi xử lý vấn đề lúc đó quá tuyệt đối. Này nhóc, tôi sẽ đợi anh ấy. Để khỏi bệnh, hoặc quay lại Anh Quốc càng sớm càng tốt để tìm chị cả. Đi đi, khuất mắt trông coi. Quý Thu Hàn bất lực. Còn có đại ca như ngươi. Không nhất thiết phải để cho ta lo liệu. Quý Thu Hàn sờ soạng xong. Giang chạm trở lại tư thế ngủ yêu thích. Vùi vào cái cổ ấm áp thanh tú của hắn. Thoải mái khịt mũi. Nguồn hố chuyện ho tuyên. Com, Ngụy Vi lần trước không phải nói là em đã tốt hơn nhiều rồi sao? Còn bây giờ có anh ở bên. Ngoan, không sao, ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, Giang chạm họp, hôn chán xong liền rời đi trước. Quý Thu Hàn ngồi dậy cho đến khi cửa đóng lại. Hắn mở ngăn kéo ra. Bên trong bày ra một giải bạc nhỏ. Cắt ra trống trơn, không có chữ. Tấm nhôm gấp lại rất nhàu nát. Tối hôm đó ở đào viên cũng nhàu nát như thế này. Một hộp thuốc lá dẹt. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp. Quý Thu Hàn nhìn xong liền ném đi. Sau đó liền lấy ra cất đi. Bàn thuốc chật hẹp bị kéo cắt mất vị trí của 5 viên thuốc. Chỉ còn vị trí của viên cuối cùng. Xem ra người phá ra rất sốt ruột. Trong khe hở còn có một số mảnh nhỏ. Giữa giấy mạ nhôm và rãnh bột màu trắng. Quý Thu Hàn bỏ vào một cái túi trong suốt. Vụ án giết người ở quán bar do phòng A và thành phố S phối hợp điều động đã được phát hiện ở giai đoạn nút thắt cổ trai. Các mục tiêu mà kẻ sát nhân lựa chọn đều là những người bạn hỗn loạn và mơ hồ. Thậm chí 6 vụ án được báo cáo cho đến nay chỉ có họ biết, nó, cả 6 nạn nhân đều bị cắt xẻo bằng những phương pháp cực kỳ tàn bạo rồi vứt bỏ. Một trong hai tay chân bị chặt và mất đầu. Không loại trừ khả năng một băng nhóm phạm tội. Hiện tại là người thứ tư duy nhất đã chết có danh tính có thể được xác định. Trên PowerPoint lần lượt là những bức ảnh. Trên bức tường kính lớn bên cạnh những vạch đen dày đặc điểm nối những manh mối lộn xộn. Những mối quan hệ xã hội phức tạp. Những chi tiết về hiện trường vụ án và những điểm đánh dấu vẫn nằm trong những bức ảnh bay qua giữa con thoi. Liên tục thêm những chú thích mới. Phủ kín cả bức tường. Lượng thông tin khổng lồ khiến người ta muốn nổ tung mỗi khi nhìn vào. Trong nhóm hành động đang ngồi quanh chiếc bàn dài. Mọi người đang nhanh chóng ghi lại điều gì đó vào sổ tay của mình. Lướt qua những điểm mấu chốt. Cố gắng tìm ra đường màu đỏ bắt mắt giữa hàng ngàn mối liên hệ. Quý Thu Hàn đang cầm một cây bút trắng. Ngay cả nắp bút cũng không mở ra ngay từ đầu. Một lần nhấp, hai lần nhấp, ba lần nhấp, tất cả nội dung của cuộc họp báo cáo vụ án này đều được anh ghi lại nguyên văn trong đầu. Theo lời giải thích mới của người nói, mạng nhện khổng lồ trong đầu anh không ngừng mở ra, không ngừng giống như một con nhện đang giăng tơ, sắp xếp lại, đan móc tinh xảo, trí nhớ của Quý Thu Hàn thật tuyệt vời. Đó là một thành tựu không ngờ trong suốt 2 năm mù lòa của anh. Mãi đến tận 8 giờ tối, anh mới lái xe trở về. Mệt mỏi, vừa bước qua cửa với sổ ghi chép công việc, liền bị Dịch Khiêm bắt gặp. Nó chủ yếu truyền tải 2 thông điệp quan trọng. Một là chị cả đang ở đây và đang đợi bạn ở Yunsuho. 2 là chị cả đang rất tức giận và anh cả đã quỳ ở sảnh tổ tiên từ trưa đến giờ. Cách chương.